Cậu làm gì vậy? Trương Nhân Mạnh che mặt. Hôm nay tớ đã làm một chuyện trái với lương tâm rồi. Cái gì? Trương Nhân Mạnh bỗng nhiên ngẩng đầu, căm tức nhìn Tề Phỉ. Tiểu Phỉ Phỉ, sao? Chuyện tớ đi xem mắt, sao Trương Đình Giản lại biết? Trương Nhân Mạnh khóc không ra nước mắt. Tề Phỉ tức giận nói, tên Trương Đình Hy nhiều chuyện này. Trước khi trách Trương Đình Hy, cậu phải trách mình trước kia. Trương Nhân Mạnh tức tối gõ lên trán cô. Cậu thật là đáng ghét, dám bán đứng bạn bè. Tề Phỉ nói, chỉ là tiện miệng nhắc tới thôi. Tôi nói hôm nay tôi có việc bận, không thể hẹn hò với anh ấy được. Anh ấy hỏi có phải tôi đi dạo phố với cậu không? Tôi mới nói là cậu đi xem mắt rồi, làm gì có thời gian đi dạo phố với tớ. Trương Nhân Mạnh bất đắc dĩ nói. Tề Phỉ nhiều chuyện hỏi, cậu gặp Trương Đình Giản à? Trương Nhân Mạnh che mặt gật đầu, khóc không ra nước mắt. Tề Phỉ nói, dù tớ không nói thì bọn Trương Đình Giản cũng biết thôi. Người của nhà họ Trương làm việc thế nào, cậu cũng biết mà. Trương Đình Hy còn dám phái người theo dõi tớ nữa, còn dám nói là vì muốn bảo vệ tớ, bị tớ đánh một trận mới không dám nữa. Trương Đình Giản nham hiểm đó thì chẳng có gì mà không làm được cả. Trương Nhân Mạnh nổi giận, thay mặt chính nghĩa nói, cậu không nên nói Trương Đình Giản như vậy, anh ấy không phải người như vậy. Chà chà, Tề Phỉ nhìn Trương Nhân Mạnh như vừa phát hiện một châu lục mới. Cậu đang bênh vực anh ta sao? Chà chà, xem ra lần này gặp nhau tiến triển không ít. Trương Nhân Mạnh nói, đừng nói nữa. Tề Phỉ nói, rốt cuộc là có chuyện gì? Không lẽ cậu và anh chàng luật sư kia cùng gặp Trương Đình Giản sao? Wow, đúng là tình huống cầu huyết mà, một nữ hai nam, tam giác tình yêu. Trương Nhất Mạnh suýt nữa thì quỳ xuống mà lạy cô. Một nữ hai nam cái gì? Cái ông luật sư kia không có đến, cũng vì chuyện này mà tớ hiểu lầm Trương Đình Giản. Dưới sự làm nhảm không ngừng của Tề Phỉ, Trương Nhất Mạnh đành kể lại chuyện đã xảy ra. Dĩ nhiên là lược bỏ đi những lời mà Trương Đình Giản nói sau đó, bởi vì những câu nói đó làm cô quá là ngại, không dám nhắc lại. Cũng may mà Tề Phỉ chỉ quan tâm đến tình tiết câu chuyện, không hỏi quá cụ thể. Nghe xong, Tề Phỉ tấm tắc. Trương Đình Giản trở thành người bị hại vô tội sao? Nhân Mạnh à, tớ thấy cậu sai rồi, sao lại nghi ngờ lung tung vậy chứ? Vừa rồi là ai bảo Trương Đình Giản nham hiểm cơ chứ? Tề Phỉ suy nghĩ rồi nói. Hay cậu nhắn cái tin cho anh ta đi, gọi điện thoại cũng được. Trương Nhân Mạnh ôm đầu. Không muốn, không muốn, tớ thấy khó xử quá đi mất. Tề Phỉ sờ sờ cằm. Vậy thì vô trò chơi thử xem sao. Ngoan, tớ nghĩ Trương Đình Giản cũng đang chờ cậu trong trò chơi đó. Trương Nhất Mạnh lo trái lo phải, tuy cứ nghĩ là Trương Đình Giản sẽ không lên trò chơi, nhưng tay vẫn không khống chế được mà mở phi kiếm giang hồ. Nơi Trương Nhất Mạnh lúc ao là Thuần Dương, nên bây giờ lúc in vẫn xuất hiện ở Thuần Dương. Vừa vào trò chơi đã nhìn thấy người, không thể bảo là cô không sợ được, nhất là nhìn dòng tên trên đầu của đối phương, vẫn là đệ tử nhỏ của cô, Trương Đình Giản. Ba chữ tìm TT hiện lên làm cho tâm trạng Trương Nhất Mạnh càng thêm rối rắm. Tìm mẹ. Trương Nhân Mạnh có phần hồi hộp nhìn nhân vật tìm TT đứng bên cạnh mình. Vài giây sau, thông báo yêu cầu gấp đôi của tìm TT gửi đến. Trương Nhân Mạnh nhanh chóng nhấn nút chấp nhận. Hai người hợp thành một nhóm rồi. Trương Nhân Mạnh tưởng Trương Đình Giản sẽ nói gì đó, ai ngờ anh yên lặng mãi, chỉ đi tới đi lui bên cạnh cô. Sau đó, pháo hoa hình trái tim được bắn lên trời. Tìm TT đã sử dụng tấm chân tình với Manh Manh đứng không nổi tại Thuần Dương. Trương Nhất Mạnh cạn lời, tấm chân tình cũng giống như thể non hẹn biển vậy, đều dùng để biểu đạt tình cảm của mình. Sau khi sử dụng thì hệ thống sẽ thông báo, nhưng thể non hẹn biển chỉ mang tính nhất thời. Sau khi đêm thất tình trôi qua thì sẽ không còn tồn tại nữa, muốn sử dụng thì phải đợi đến thất tình năm sau. Còn tấm chân tình thì lúc nào cũng có, chỉ là rất hiếm khi thấy được, bởi vì thể non hẹn biển chỉ cần sự kiên nhẫn, còn tấm chân tình thì cần cả may mắn lẫn tiền bạc nữa. Được rồi, chủ yếu là xem ai có nhiều tiền. Trương Nhất Mạnh nhìn những pháo hoa hình trái tim xung quanh nghĩ, Trương Đình Giản cũng thật là, một phút trước bọn họ còn cãi nhau, bây giờ lại sử dụng tấm chân tình với cô, chẳng lẽ là muốn cô càng thêm áy náy sao? Cảm giác cứ như là anh đang nói, cho dù em không tin anh vẫn sẽ trao tấm chân tình của mình cho em vậy. Được rồi, là cô mơ mộng hơi quá. Có điều cũng hay, ít ra không có Trương Đình Hy và Tề Phỉ, cô thấy yên tĩnh hơn nhiều. Cũng may, Tề Phỉ không biết cô đang nghĩ gì, nếu không tuyệt đối sẽ biến thành Godzilla dẫm nát cô dưới chân. Trương Nhất Mạnh hàn huyên với Trương Đình Giản thêm vài câu, sau đó nói muốn họp. Tuy là vắng Trương Đình Hy và Tề Phỉ, cô thấy yên lặng hơn nhiều, nhưng không có họ, cô cảm thấy mình không có gì để nói. Tìm TT. Ừ, mau đi ngủ đi. Manh Manh đứng không nổi. Chuyện ngày hôm nay... Không sao đâu, Anh đã nói rồi, em không cần phải cảm thấy có lỗi với anh. Thay vì nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net